Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 365, không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần sớm đã tỉnh lại hồi lâu, nói một tiếng liền đi tới ngồi xuống bên cạnh Sở Khinh Cuồng mất tia hồn lúc đó theo Long Văn Kim Cham rót vào bên trong hồn hai của Sở Khinh Cuồng tại trong vòng xoay hồn hải cuồn cuộn, một chuôi kiếm lớn màu vàng óng chìm nổi. Kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt, như là dục hỏa trọng sinh, tản ra quang mang hung hực. Chính là bát phẩm chiến hồn đế lân kiếm. Bốn phía một cỗ năng lượng huyền diệu ba động hướng đế lân kiếm gào thét đến, đo là hồn lực chiến hồn huyền ngọc mang, lấy hồn bổ hồn, Tiêu Thần mượn nhờ chính là biện pháp này. Xa xa nhìn lại, đế lân kiếm toàn thân liền thành một khối, từng tia vết nứt đã biến mất, như một đầu hỏa kỳ lân đang lao nhanh. Tiêu Thần lấy tay một chiêu, hồn lực huyền ngọc mãng còn lại trong phòng trong nháy mắt chui vào trong người Han. Gần như đồng thời bị u linh chiến hồn luyện hóa. Không sai biệt một lúc sau, một sợi sương mù màu đen từ đầu ngón tay Tiêu Thần tràn ra, dưới sự dẫn đường của Long Văn Kim Châm tia hồn lực tiến vào trong hồn hài của Sở Khinh Cuồng. Hô một tiếng, từng soi hắc sắc hồn lực như tiễn rời dây cung bắn về phía chiến hồn đế lân kiếm, trong nháy mắt cùng đế lân kiếm hòa là một thể. Thực có thể, trong lòng Tiêu Thần sang lên, dùng u linh chiến hồn luyện hóa hồn lực, tốc độ hấp thu so với không luyện hóa hồn lực chiến hồn huyền ngọc mãng nhanh hơn rất nhiều. Thử lại một lần hồn lực bình thường, Tiêu Thần cưỡng ép kích động trong lòng, tùy tiện lấy ra mấy cái hồn thạch, rút hồn lực trong đó. Nhưng khiến Tiêu Thần thất vọng là đế lân kiếm đối với đám hồn lực kia căn bản không ưa. Không được, chỉ có chiến hồn luyện hóa hồn lực mới có thể. Tiêu Thần cau mày một cái, nói như vậy. Cái kia căn bản không phải lấy hồn bổ hồn, mà là lấy mạng đổi mạng. Muốn chữa trị một chiến hồn, nhất định phải luyện hóa những hồn lực chiến hồn của người khác mới có thể làm được. Ai, là ta nghĩ quá nhiều, chiến hồn vốn chính là tồn tại riêng biệt. Có thể dùng hồn bổ hồn đã là việc khó có được, chí ít về sau không cần bại lộ tồn tại của Bạch Thạch. Trong lòng Tiêu Thần tự an ủi mình, Tiêu công tử, như thế nào? Làm Tiêu Thần đứng dậy. Sở Yên Nhiên vội vàng hỏi. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, chiến hồn, hồn hải và kinh mạch sẽ không xảy ra vấn đề, nửa tháng đến một tháng sẽ tỉnh lại. Tiêu Thần khẽ nhả một ngụm chọc khí, đa tạ Tiêu công tử, độc kia thì sao, có thể chưa khỏi hay không? Sở Yên Nhiên lại hỏi, tạm thời không có cách nào, bất quá 6 cây Long Văn Châm có thể tạm thời ức chế độc tính khuếch tán, mỗi ngày ngươi nhớ kỹ bổ sung hồn thạch cho hắn. Tiêu Thần lắc đầu. Độc này quá quỷ dị, không ở trong chiến hồn, cũng không ở trong kinh mạch, mà là tại bên trong cốt tủy. So sánh với hủ cốt vệ hồn tán còn đáng sợ hơn. Nếu như không nắm chắc, Tiêu Thần cũng không dám loạn động. Trên mặt Sở Yên Nhiên lóe qua một tia ảm đạm, Y Vân nói. Chất nữ, ngươi gặp qua ai có thể dễ dàng chữa trị chiến hồn và hồn hải như vậy sao? Tiêu Tiểu Hữu khẳng, định có thể tìm được biện pháp. Sở Yên Nhiên khẽ cắn môi. Cả người ảm đạm không ít. Hay là trước để muội muội ngươi nhập thổ vi an đi, ta tin tưởng nàng trên trời có linh thiêng cũng sẽ an nghỉ. Tiêu Thần không biết làm sao an ủi người, nhưng hắn biết an táng cho người chết quan trọng hơn. Tam gia, ta đi trước, có việc cứ gọi ta. Tiêu Thần chào hỏi liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình tiếp theo hắn không tiện tham dự, huống chi hắn cũng không muốn tham dự. Lúc Tiêu Thần trở lại bên trong biệt viện đã là đêm khuya, Phong Lang cùng Tiểu Kim vẫn đang chờ hắn. Đa tạ công tử, Phong Lang cung kính một xá nói. Chờ tốt lại rồi hẵng cảm ơn ta đi, ta ngủ trước một giấc. Tiêu Thần đi đến bên trong gian phòng, ngã đầu nằm ngủ, thật sự là quá mệt mỏi. Cách chương.